Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1379, Thiên Sơn Tinh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vô số ánh mắt hướng phía nơi này nhìn lại thời điểm, cái kia nổ vang phía dưới, có vết nứt xuất hiện, một tên tướng mạo tuấn giật nam từ trẻ tuổi, từ cái này thượng đẳng tinh cầu phía trên, đi ra ấn đối bốn phía tựa hồ là cực kỳ tò mò, đánh giá một phen về sau, liếc mắt liền thấy được này thạch đài to lớn ở trên người hắn. Lại có một tầng vầng sáng màu trắng ngoãn vờn quanh, vô cùng nồng đậm, tại hắn phi hành thuật lúc, giống như là có một đạo quang mang theo di động. Thiên phú thần quang, khi thấy này màu ngà sữa vầng sáng thời điểm, trên bệ đá người, lập tức con ngươi co rút lại một chút, lộ ra khiếp sợ. Lại là thiên phú thần quang, không hổ là theo thượng đẳng tinh cầu ra người tới A, ủng có thiên phú thần quang, khẳng định là cụ bị một loại nào đó truyền thừa, cũng hoặc là nói. Có một loại cực kỳ đặc thù thiên phú. Lần này tốt, tam đại giáo phái lại phải tiến hành tranh đoạt. Thiên phú thần quang đệ tử A, đến 10 vạn năm trở lên mới có thể ra một cái A, không đoạt mới là lạ. 10 vạn năm, 20 vạn năm chỉ sợ đều quá sức, bên trên một cái ủng có thiên phú thần quang người xuất hiện thời điểm, là 50 vạn năm trước A, thật sự là may mắn A, vậy mà lại có thiên phú thần quang. Từ đó liền có thể trực tiếp một bước lên mây, trèo lên đỉnh đỉnh phong. Trận trận nghị luận truyền ra, Tô Hàn mấy người cũng tại chiều bên kia nhìn lại. Các ngươi liền đừng xem, nhìn cũng là nhìn không. Mũi ưng mục liệt lại hướng bên này châm chọc nói. Thiên phú thần quang, là các ngươi mãi mãi cũng không cách nào tiếp xúc đồ vật. Các ngươi cũng hãy nằm mơ thời điểm, sợ là mới có thể có được. Tô Hàn không có mở miệng, hắn đã thành thói quen mục liệt này loại trào phúng. Liền làm không có nghe được. Mà Tô Hàn sau lưng hơn 100 người thì là lông mày thật sâu nhăn lại, đối mục liệt có nồng đậm phản cảm. Có thể theo các cái hành tinh phía trên phi thăng mà đến, không hề nghi ngờ, cơ hồ đều là riêng phần mình tinh cầu phía trên mạnh nhất người. Bọn hắn tại tinh cầu của mình phía trên quen thuộc được vạn người ngưỡng mộ, đi tới chỗ nào người khác đều phải cung cung kính kính, khách khách khí khí thái độ. Như mục liệt như vậy, theo bọn hắn đến tới bắt đầu vẫn mỉa mai, thật là có chút không tiếp thụ được. Bất quá, bọn hắn cũng đều không phải người ngu, biết hiện tại đã không phải là tại tinh cầu của mình, cho nên ai đều không có đi cùng mục liệt tranh luận cái gì. Mà cái kia thượng đẳng tinh cầu nam tử trẻ tuổi nơi đó, tại mục liệt mở miệng thời điểm, trên đài cao, có ba người vọt thẳng ra, hướng phía này nam tử trẻ tuổi phóng đi. Cái kia tinh không tiếp khách người, trực tiếp liền bất động gầy. Trò cười. Thần đại giáo phái người đều động thân, hắn còn đi làm cái gì? Nhiệm vụ của hắn, liền là ghi chép vừa đưa ra trước khi người, nếu là không có tông môn tiếp nhận, vậy hắn liền sẽ trực tiếp mang đi, đi tới tinh không liên minh làm tạp dịch, thậm chí là khổ dịch. Mà bây giờ, tam đại giáo phái hiển nhiên đều là đối với người này động thu đồ đệ chi tâm, hắn có đi hay không, cũng không quan trọng. Tại một trận kịch liệt tranh luận về sau, người này, thêm nhập thần đạo giáo ở trong. Mà Tô Hàn cũng biết tên của hắn, Mộ Dung Đêm. Vô số người đều đối Mộ Dung Đêm ném ánh mắt hâm mộ, bản thân hắn liền có mạnh mẽ thiên phú, lại thêm nhập thần đạo giáo về sau, nghĩ tới tốc độ tu luyện sẽ kinh người kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như thần đạo giáo những cái kia đi theo mà đến đệ tử, tại Mộ Dung Đêm thêm nhập thần đạo giáo về sau, cũng không dám bày cái gì phủ, mà là nhìn vô cùng thân thiết cùng khách khí. Bởi vì ai đều hiểu, Mộ Dung Đêm chẳng mấy chốc sẽ siêu vượt bọn họ. Thời gian, ngay tại này loại chờ đợi bên trong, cấp tốc trôi qua. Đối Tô Hàn tới nói, là chờ đợi, đối với những khác người mà nói, ngay ở chỗ này nhìn xem muôn hình muôn vẻ người tiến đến, cũng không tệ lắm. Mà Tô Hàn đối với mấy cái này, thật không thế nào cảm thấy hứng thú. Đối hắn giờ phút này tới nói, thiên phú, đã không phải trọng yếu như thế. Có ở kiếp trước chi nhớ cùng kinh nghiệm gia thân, dù cho là bình thường nhất thiên phú, cũng sẽ không chậm trễ Tô Hàn bất luận cái gì tu hành. Hắn cảm thấy, vẫn ở nơi này ngồi như vậy, thật là có chút lãng phí thời gian. Trần Sư Huynh, ngài ở chỗ này bao lâu? Tô Hàn hướng Trần Phàm hỏi. 2 năm tả hữu đi. Trần Phàm cười nói, Tô Hàn nhẹ gật đầu, có chút thất vọng. Này Trần Phàm nhất dễ nói chuyện, hắn vốn nghĩ. Trần Phàm tại đây bên trong có thể hay không đã ngây người mấy chục năm, nói như vậy, cũng có thể biết Hương Nhi gia nhập cái nào thế lực. hiện tại xem ra, tạm thời là không thể nào biết. Rốt cục, tại lại là nửa năm thời gian trôi qua về sau, Thiên Sơn các lần này 1000 tên đệ tử, thu đủ. Trần Phàm cùng Phương Tình hai người dẫn đội, đem bọn hắn hộ tống, hướng phía Thiên Sơn các chỗ tinh cầu mà đi. Tại tinh vực bên trong, rất nhiều thế lực, bình thường đều là chiếm cứ lấy riêng phần mình tinh cầu, thế lực mạnh, chiếm cứ rất nhiều, mà thế lực yếu, vẻn vẹn chiếm cứ một khỏa tinh cầu, hoặc là hai khỏa. Thiên Sơn các, kỳ thật là thuộc về yếu nhất loại kia. Vẻn vẹn chiếm cứ một khỏa tinh cầu, mà viên tinh cầu này, liền gọi là Thiên Sơn tinh. Đương nhiên, này vẻn vẹn hiện tại như vậy gọi thôi, những tinh cầu này tên, cũng không là cố định. Nếu là ngày đó Thiên Sơn các bị mặt khác thế lực cho diệt đi, cái kia viên tinh cầu này, liền sẽ bị thế lực khác cho chiếm cứ, hắn tinh cầu tên, cũng sẽ dùng thế lực khác tên tới mệnh danh. Tinh không ở trong thế lực tranh đoạt, muốn xa xa so Long Võ Đại Lục đi lên kịch liệt nhiều, thường xuyên sẽ có chiến đấu phát sinh, một cái thế lực bị một cái khác thế lực diệt đi, càng là chuyện thường ngày. Thiên Sơn các thế lực, có chút mâu thuẫn, nói nó mạnh. Lại vẻn vẹn chiếm cứ một khỏa tinh cầu, nói hắn yếu, lại là đã tồn tại mấy chục vạn năm. Dưới tình huống bình thường, một chút yếu thế lực, có thể tồn tại trên vạn năm liền tốt vô cùng. Tại mọi người chờ mong bên trong, Trần Phàm lấy ra một cái tinh thạch, đây là truyền tống tinh thạch, bên trong tự mang truyền tống trận, có thể đánh từ xa mở một cái lối đi, trực tiếp đi tới truyền tống tinh thạch bên trong, ghi chép địa điểm, liền cùng lúc trước Tô Hàn tại Long Võ Đại Lục bên trên. Lấy được cái kia như ý ấn một dạng. Xoạt, tự thông đạo ở trong xuyên qua, đám người xuất hiện ở một nơi khác. Nơi này hoa cỏ liên miên, sơn hà tú lệ, có to lớn thác nước chảy xuôi mà xuống, phát ra ầm ầm tiếng vang. Không khí vô cùng tươi mát, lọt vào trong tầm mắt, ở trong hết thảy phong cảnh, đều là như vậy làm người tâm thần thanh thản. Trên bầu trời, có to lớn chim muông bay qua, cái kia hồ nước trong veo bên trong. Có vài chục mét trường cá lớn tại vừa đi vừa về bơi lội, có không ít nam nữ trẻ tuổi đang ở bên hồ, cho này chút cá lớn nuôi nấng lấy đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là hạ đẳng tinh cầu tốt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, so Long Võ Đại Lục không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cho dù là tại Long Võ Đại Lục bên trên đã rất nồng nặc ma pháp nguyên tố, cũng so ra kém nơi này. Hạ đẳng tinh cầu. Trung quy là hạ đẳng tinh cầu, cùng phế khí tinh cầu, là tầng trên mặt không giống nhau. Quay đầu nhìn về phía những người khác thời điểm, cũng đều là trong mắt lộ ra khiếp sợ, đối cảnh sắc chung quanh, tràn ngập tò mò cùng chờ mong, thậm chí có người, trực tiếp liền khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.